Thúc thúc Miệt bảo chú ơi, đừng chạy. Chương 10, góc truyện audio.com. Nhan Tích một bộ đắc ý mặc kệ mọi người nhìn, tựa hồ ước gì nói cho người khác biết hắn và Nhan Mộc có nhiều tình cảm. Nhan Mộc quả thực cảm thấy không mặt mũi, đối Nhan Tích ra mặt có thể so với Thường Thành cũng dị thường không nói gì, lần này quay đầu lại tỷ lệ sợ là cao nhất cuộc đời này, trong lúc này dù sao cũng là trường học mình, vì vậy đầu hận không thể chui vào trong đất, có muốn hay không ta tiễn ngươi trở lại ký túc xá. Nhan Tích săn sóc hỏi, nhưng trong lúc này không bài trừ vài phần ác ý trêu cợt. Nhan Mộc siết chặt nắm tay, gân xanh bạo khiêu, nỗ lực khắc chế chính mình không cần phải phát sinh bạo lực gia đình. Sinh khí, Nhan Tích cũng biết chừng mực, lập tức dùng khuôn mặt tươi cười. Ta đây không tiễn ngươi. Nhan Mộc hừ, buông ra nắm tay, coi như ngươi thức thời. Chính ngươi chú ý, không cần phải nghĩ tới ta quá, yên tâm, ta sẽ hàng đêm nhớ ngươi. Mộc A, thanh âm đều giả trong nháy mắt chuyển sang kêu thảm thiết, sau đó người nào đó hóa thành lưu tinh, thế giới thanh tĩnh. Nhan Mộc khập khiễng lên thang lầu, trong nội tâm vạn phần hối hận, tính toán tuần này trở về không thể để cho Nhan Tích dễ dàng như vậy thực hiện được, khổ chính là mình. Trở lại ký túc xá, Nhan Mộc lập tức thành tiêu điểm, lão đại lão nhị đều nhiệt tình vây tới, làm cho Nhan Mộc ngồi, bưng trà đưa nước. Nhan Mộc nào dám ngồi, nhưng lại không muốn làm trái ý tốt của họ, nhẹ nhàng lần lượt từ ngồi, tựa như ngồi chồm hổm trung bình tấn, còn đang trong nội tâm cảm thán lần này như thế nào người trong ký túc xá đều đổi tính, có lương tâm đứng dậy, lời kế tiếp khiến cho hắn đen mặt. Mộc, ngươi từ trên ngựa lăn xuống sao? Lão đại quan tâm hỏi. Miêu Tử, ngươi thật không có thưởng thức ngã ngựa còn nguyên vẹn như vậy sao, có phải là xuống cầu thang không chú ý ngã không? Lão nhị là căn cứ thường ngày dự đoán, Nhan Mộc đã không thể không làm loại sự tình này. Lúc này lão tư đứng ở bên cửa sổ đột nhiên quay đầu, bình tĩnh khuyên nhủ. Vận động gì thì đều cần chú ý kết hợp. Phóc, lão đại Miêu Tử cùng lão nhị khúc đồng thời bật cười. Rất bạo lực, sẽ không thật sự là đi như vậy. Hai người tề mi lộng nhãn nhìn Nhan Mộc hắc tuyến, chỉ biết đánh chết cái nết không chừa, không nên ôm hy vọng gì, nhưng lại bị vô tình bị nói trúng, mặt đỏ hồng, bò lên trên giường của mình nằm giả trang thi thể, ngoại trừ là vì thân thể không tiện còn là vì che giấu khuôn mặt đốt hồng của mình, miễn cho lại bị bọn họ giễu cợt. Đúng rồi, Mộc, sách của ngươi lại ra a, dù thế nào cũng nên tỏ thành ý với chúng ta. Miêu Tử vơ vét tài sản, a, Nhan Mộc có điểm không có kịp phản ứng, sách. Cái gì sách, hắn mới bị trả lại bản thảo ở đâu ra sách, nghĩ đến bị trả lại bản thảo tâm tình càng rớt xuống ngàn trượng. Sách tiểu tử ngươi giả vờ. A, Nhan Mộc bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nói sách của Yến về, lại ra. Cái tiểu tử chết tiệt này, ra cái gì a, còn cho ta ra dãy văn. Thật muốn đánh chết hắn, sờ lên miệng túi của mình, Nhan Mộc khóc không ra nước mắt, ai, đều là tác giả, khác biệt như thế nào lớn như vậy. Nhan Tích đi trên đường về nhà đánh liền hai cây hắt xì, âm thầm cân nhắc ai đang mắng mình, bỗng dưng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gửi tin. Biết rồi, lần sau cho các ngươi, giúp ta giả xin, buổi chiều không đi. Nhan Mộc buồn bã ỉu xìu nói. Cái này ba người cũng thu hồi cợt nhả, khúc sờ lên trán hắn. Góc truyện audio.com, muốn đi phòng y vụ hay không? Không cần, không có việc gì, các ngươi đi học đi thôi. Nhan Mộc đem mình vùi càng sâu. Chúng ta đây đi trước a, ân, bye bye. Tiếng người theo cửa, răng rắc dần dần đi xa, Nhan Mộc một người ở lại trong túc xá lại cảm thấy nhàm chán đứng dậy, trong đầu không tự kìm hãm được nổi lên tiếu dung Nhan Tích, điện thoại đột nhiên phát ra âm báo tin nhắn. Vừa mới hát xì hai cái tưởng ai mắng ta, nhưng nghĩ lại, người nghĩ đến ta hai lần a, Nhan Mộc mắt trợn trắng, trả lời. Người thật có thể tự tiêu khiển tự vui mừng, tự tìm an ủi, ta chính là mắng ngươi. Vì cái gì mắng ta? Đối với biểu hiện buổi sáng của ta không hài lòng, ta sai rồi. Ngươi đi chết đi, Nhan Mộc đã có thể tưởng tượng đầu kia Nhan Tích vui vẻ. Ta sẽ dùng tuần lễ này hào hào tỉnh lại, cuối tuần cam đoan cho ngươi thoải mái, không nên tức giận, hôn một cái. Du ba, du, Nhan Tích mặt dày mày dạn. Ngao, Nhan Mộc nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, đưa di động đặt một bên quyết định không để ý tới Nhan Tích, nếu không liền nôn ra máu. Một người yên tĩnh, lại muốn nghĩ đến chuyện Yến về, Nhan Tích giống như cũng là độc giả của hắn, nếu như ngày nào đó thân phận bị vạch trần, hắn có thể hay không rất sinh khí. Bởi vậy khinh bỉ chính mình, Nhan Mộc một cái đầu lớn gấp đôi, sớm biết có chuyện hôm nay, cảm khái chuyện lúc trước. Hắn không biết Nhan Tích kỳ thật đã buồn bực cái bút danh Yến về này, thậm chí nghĩ xóa ít, do đó yên lặng đổi lại bút danh ngóc đầu trở lại, chính là đề nghị vừa ra, lập tức bị biên tập bác bỏ. Vì vậy cái tên Yến về trở thành cái gai trong tâm hai người. Nhan Mộc nằm ở trên giường vui một hồi, lo một hồi, ủ rũ cũng đánh úp lại, mơ mơ màng màng đi ngủ. Trong mộng là cảnh hai bóng dáng không rõ ràng, Nhan Tích đang cùng bọn họ tranh chấp gì đó, trước kịch liệt chậm rãi hóa thành bình tĩnh, lại có thể theo biểu tình hắn ẩn nhẫn nhìn ra hắn đang chịu áp lực, kiên định trên mặt bắt đầu dao động, cuối cùng liếc Nhan Mộc trong lúc này có áy náy, không muốn cùng thống khổ bất lực, đột nhiên quay người lại biến mất. Nhan Mộc hô to, thoáng cái bừng tỉnh, đột nhiên trợn mắt lại bị khuôn mặt phóng đại trước mắt dọa sợ. Nhan Mộc toát mồ hôi lạnh, lão tứ ngươi sao về sớm như vậy? Ta van ngươi không cần phải đột nhiên phóng đại xuất hiện, người dọa người, hù chết người. Còn nhớ đến giấc mộng vừa nãy, nỗi lòng lập tức có chút bực bội. Không còn sớm, đều đến thời gian ăn cơm, Miêu Tử cùng Khúc Khúc bọn họ đi chơi bóng, ta mang cơm trở về cho ngươi. Giang Hiểu Hàn thu hồi thân, ý vị thâm trường liếc Nhan Mộc. Ngươi vừa mới một mực gọi không cần phải đi, niệm ai đó. Ách nói mớ mà thôi. Nhan Mộc vẫn cảm thấy Giang Hiểu Hàn rất kỳ quái, thường xuyên một ngồi mình tản mát ra sinh khí tức, đừng tới gần, có khi còn ngờ cười thoáng cái, hôm nay xem ánh mắt của mình cũng quái. Nhan Mộc mắt nhìn hắn đưa tới đồ ăn, khá tốt, đồ ăn nhẹ nhàng, bây giờ nhìn đến món ăn đầy mỡ hắn cũng buồn nôn, Giang Hiểu Hàn người này còn rất cẩn thận. Vừa mới tiễn ngươi trở về chính là bạn trai ngươi. Khái khái, Nhan Mộc bị món ăn sặc đến, hoảng hốt đứng dậy tính phản xạ nói. Ngươi nói bậy gì, nhưng trong nội tâm cũng có chút chột dạ. Vừa làm xong trở về, sáng sớm tinh thần thực sự tốt, Giang Hiểu Hàn như là không có phát hiện Nhan Mộc biểu tình vặn vẹo nói tiếp. Đừng kỳ quái, theo tư thế ngươi đi đường nhìn ra. Góc chuyện audio.com, Giang Hiểu Hàn kinh nghiệm lão đại nói. Hiểu Hàn ngươi, Nhan Mộc muốn nói lại thôi, nội tâm khóc lớn, ngươi có thể hay không cho ta trừ chút mặt mũi à, có thể hắn lại thật sự không biết Giang Hiểu Hàn muốn cái gì, thế là cũng không còn chuẩn bị thẳng thắn, hơn nữa quan trọng nhất là tại sao Giang Hiểu Hàn lại nhìn ra. Giang Hiểu Hàn tự hồ cũng đoán được hắn nghi kỵ, buông tay nói. Ta cho thấy lập trường, tuyệt đối duy trì. Gì, Nhan Mộc trợn tròn mắt, phản ứng này là bình tĩnh không bình thường. Ta là đồng nghiệp nam, Nhan Mộc trong nội tâm hò hét hắn nói xạo, thoáng chốc trời quang hiện lên sét đánh, Giang Hiểu Hàn nguyên lai ngươi giấu sâu như thế. Việc hy hữu nhất lại hiện lên trước mắt, ta với ngươi còn có thể nói chuyện, bất quá sau này hay là chú ý một chút, các ngươi quá hiển nhiên. Giang Hiểu Hàn kéo ghế gần lại tiếp tục hỏi. Cha mẹ các ngươi cũng biết, Nhan Mộc xoay người, chỉ lo vùi đầu bới cơm, mặt có chút ửng đỏ. Giang Hiểu Hàn tiếp tục sự nói nhiều của hắn, tình cảm nói. Con đường tương lai tràn ngập nhấp nhô cùng bụi gai, dũng cảm xông về phía trước a, quang minh đang đợi các ngươi. Nhan Mộc ngẩng đầu, dưa vàng nhạt trong miệng đáng thương rớt xuống, ngốc trệ một lát mới hỏi. Hiểu Hàn, ngươi xác định không phải tại Kuso? Giang Hiểu Hàn ho khan vài tiếng, ngươi nói có thể hay không cho ngươi thật nhiều tiền rồi bắt rời đi. Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, bất quá thực cho nhiều tiền như vậy ta nhất định phải cầm sau rồi cùng nhau đi, Nhan Mộc cười gian trên đầu lộ ra hai cái sừng ác ma. Hoặc không sẽ để cho đối phương xuất ngoại cho các ngươi cách xa nhau. Hoặc là cắt đường sống, hủy tiền đồ của ngươi, nếu không nữa thì lại bạo lực giải quyết, Nhan Mộc bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Giang Hiểu Hàn, ngươi dính độc tiểu thuyết quá sâu, còn máu chó như thế. Ta chỉ là lo lắng các loại khả năng. Hai người tiếp tục nghị luận cứ như vậy, Nhan Mộc ngoài ý muốn tìm được một bằng hữu sáng suốt. Nghe Giang Hiểu Hàn nói các loại giả thuyết tuy nhiên tất cả không tin, trong nội tâm lại càng phát ra bất an đứng dậy, hy vọng tình huống Giang Hiểu Hàn nói không cần phải xuất hiện ở trên người mình, bất quá nói thật so về thái độ cường ngạnh của cha mẹ Nhan Tích hắn càng sợ chính là họ dùng nước mắt công kích. Lại một vòng mặt tiến đến, Nhan Mộc tạm biệt Giang Hiểu Hàn đồng chí, trong ánh mắt chúc phúc của ngươi rời đi. Hắn cũng là hiện tại mới phát hiện Giang Hiểu Hàn bên ngoài bình tĩnh bên trong có nội tâm đồng nghiệp đang bành trướng. Nhan Mộc ngồi ở trên xe hướng Bê Thị, lưng cứng còng, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, Nhan Tích buồn cười nhìn hắn, nắm chặt tay của hắn, Nhan Mộc tựa như muốn nhảy dựng lên. Không có cần khẩn trương như thế à, ngươi là đi gặp ba mẹ ta, không phải đi tra tấn. Nhan Mộc bạch hắn liếc chính là như vậy mới khẩn trương được không, ngô, Nhan Mộc nhăn lông mày, bưng lấy bụng muốn làm đào binh. Ta đau bụng, chúng ta đi về trước đi, chờ ta trạng thái tốt lại đến. Ta có thể nói với mẹ ta, ngươi muốn cho nàng leo cây sao? Ta thật sự đau bụng, Nhan Mộc ủy khuất nói. Ngươi bị tác dụng tâm lý, đến ta giúp ngươi xoa xoa. Nói xong Nhan Tích không để ý bây giờ nơi là công cộng, tay mập mờ chui vào trong quần áo. Không đau không đau, Nhan Mộc cuống quýt ngăn đón lấy. Nhan Tích chính là trêu chọc hắn, rất nhanh sẽ rút tay về. Khách chương.